Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 115, Tinh Tinh nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này, kỳ thi luật sư của Lục Tinh Dư đã thông qua. Cuối năm nay cô sẽ sang quốc gia M để làm thủ tục nhập học. Vài ngày nay, cô luôn ở lại văn phòng luật tinh thần, sắp xếp công việc cho cả năm tới. Lương Nghiễn Chi cũng tham gia các cuộc họp quản lý nội bộ. Còn quyền quyết định thì cô giao toàn bộ cho anh. Trong văn phòng, Lương Nghiễn Chi đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, bỗng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc khiến anh hơi nhíu mày. Chẳng mấy chốc, trợ lý Tiêu Tiêu gõ cửa bước vào. Chị Tinh Dư, bên ngoài có một vị phó tiên sinh tìm chị. Lục Tinh Dư thoáng khựng lại, liếc về phía Lương Nghiễn Chi còn đang nghe máy, rồi thu lại tầm mắt. Để anh ấy vào phòng tiếp khách chờ tôi. Vâng, chị Tinh Dư. Sau khi trợ lý rời đi, cô kéo ghế, tiến đến phía sau Lương Nghiễn Chi, hai tay vòng qua eo anh, dịu dàng nói, em ra ngoài gặp một vị khách, anh cứ ở đây chờ một lát nhé, được không? Lương Nghiễn Chi cất điện thoại vào túi quần, bàn tay to đặt lên mu bàn tay mềm mịn của cô. Giọng khẽ khàng, Tinh Tinh, em nghĩ anh sẽ chịu đồng ý sao? Cô khẽ làm nũng, nghe lời mà, hai hôm nữa là Giáng sinh rồi. Em định chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Có muốn biết không? Hai chữ, bất ngờ, khiến sự hiếu kỳ trong Lương Nghiễn Chi dấy lên. Anh xoay người, cùng cô đối diện. Vậy thì anh đành miễn cưỡng ở đây chờ em vậy. Anh liếc đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt dừng trên kim phút. Nửa tiếng, nếu em không quay lại, anh sẽ đi tìm. Lục Tinh Dư nhón chân hôn nhẹ lên môi anh. Biết rồi, nhưng anh không được nghịch ngợm đâu đấy. Xem biểu hiện của em thế nào đã. Cô chỉ cười, không nói thêm, mang giày cao gót rời khỏi văn phòng, bước vào phòng tiếp khách. Phó Minh Sinh khoác áo dạ đứng bên cửa sổ, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên người cô. Tinh Dư, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Phó Minh Sinh tiến lại gần, lấy ra một chiếc hộp. Hôm nay, tình cờ đi ngang qua văn phòng luật của em. Đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em. Hy vọng em sẽ thích. Lục Tinh Dư nhớ trong văn phòng còn một lọ giấm chua đang chờ, nên đã chuẩn bị sẵn lời từ chối. Phó Thiếu, cảm ơn anh, nhưng quà này quá quý. Tôi không thể nhận. Anh thẳng thắn đưa tới trước mặt cô. Em cứ xem đi, không thích thì vứt cũng được. Khi bước vào, Phó Minh Sinh đã nhìn thấy chiếc Kornacek đỗ bên đường, giống như một con nhện khổng lồ. Bởi vậy, anh hiểu rõ sự do dự của Lục Tinh Dư từ đâu mà có. Cô khẽ cong môi, cảm ơn Phó Thiếu, anh còn một cuộc họp. Phải đi trước, hẹn gặp lại lần sau. Phó Minh Sinh lịch sự chào tạm biệt. Lục Tinh Dư tiễn anh ra tận cửa. Trước khi lên xe, Phó Minh Sinh còn cố ý nhìn cô một lần nữa. Khuôn mặt cô rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Lương Nghiễn Chi đã khiến Lục Tinh Dư lấy lại phong thái của một tiểu thư danh môn ở kinh thành. Anh vẫy tay với cô. Bên ngoài lạnh, em mau vào đi. Đi đường cẩn thận. Trở lại văn phòng, Lương Nghiễn Chi đang ngồi trên ghế của cô, ánh mắt dừng lại nơi lòng bàn tay cô, ánh nhìn ấy đã đủ nói lên tất cả, khiến Lục Tinh Dư hơi chột dạ, vội giải thích, à, cái này là Phó Thiếu tặng. Lương Nghiễn Chi khẽ mở môi, anh ta chẳng phải nói, không thích thì vứt đi sao, quả thật anh ấy đã nói vậy, nhưng, sao Lương Nghiễn Chi lại biết, chẳng lẽ là... Vách mỏng tai vách, anh vốn hiểu rất rõ tính toán trong lòng người em họ đó. Đưa đây, để anh giữ cho. Lục Tinh Dư tiến lại gần, hai tay đưa ra. Vâng, Lương Tổng, giao cho anh giữ. Anh mở hộp liếc qua, bên trong là đôi khuyên tai ngọc lục bảo mang hơi thở cổ điển. Ngay lập tức muốn vứt vào thùng rác, nhưng vẫn nén lại. Anh kéo tay cô, đi thôi. về nhà xem các dì đã trang trí đến đâu rồi. Được ạ, dì Hòa Uyển, vì sắp đến Giáng sinh, cũng là sinh nhật của Lục Tinh Dư, nên Lương Nghiễn Chi đã dặn người làm trang hoàng tỉ mỉ. Vừa mở cửa phòng khách, cây thông Noel cao lớn hiện ra, đèn sáng lung linh, bên cạnh là những hộp quà chất chồng đầy màu sắc, khiến cô lập tức bị thu hút. Cô không nhịn được thốt lên, đẹp quá, em rất thích. Người giúp việc bước lên, cung kính nói, Lục tiểu thư thích là tốt rồi. Lương tổng, ngày mai sắp xếp xong căn nhà, chúng tôi sẽ trở về đại viện quân khu. Ừ, đến lúc đó tôi sẽ gọi các chị đến. Nhìn thấy hai người như đôi uyên ương, đám người làm cũng mừng thay. Ở bên Lương Nghiễn Chi đã lâu, họ hiểu rõ tính khí của anh. Giờ đây bên cạnh có người biết quan tâm chăm sóc, quả thực là một loại hạnh phúc. Lên lầu thôi, cả phòng ngủ cũng được bày biện ấm áp. Lục Tinh Dư xoay người, ép anh vào tường, cười khẽ, Lương tổng, vất vả cho anh rồi. Anh rất thích cảm giác Lục Tinh Dư chủ động, ánh mắt bắt đầu chuyển biến. Không vất vả thì làm sao có bạn gái. Hơn nữa, luật sư Lục đã giao cả văn phòng cho anh. Anh chẳng phải nên biểu hiện tốt sao? Quả thực cần biểu hiện. Nếu không, sắp tới Lục Tinh Dư sẽ sang quốc gia M nửa năm. Còn anh thì không biết phải trải qua 365 ngày thế nào. Đúng vậy, vậy tối nay, cô nắm cổ áo sơ mi anh. Giọng khẽ, Lương tổng định thể hiện thế nào? 3 tháng rồi, anh không thấy, muốn sao? Đuôi mắt Lương Nghiễn Chi đỏ lên, DCV. Ân kìm nén lâu nay bùng phát, anh ôm lấy eo cô, bàn tay không ngừng VTV, 3 tháng rồi. Là anh không muốn sao? Bác sĩ nói sẽ ảnh hưởng vết thương, nên anh chỉ có thể nhịn. Lúc chịu không nổi, Tinh Tinh chẳng phải nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động rồi sao? Ngay lập tức, gương mặt Lục Tinh Dư đỏ bừng, vội đưa tay đập nhẹ lên ngực anh. Anh đừng nói nữa, anh muốn thử. Lương Nghiễn Chi nói chuyện nam nữ một cách tự nhiên, ngay cả chuyện riêng tư ấy cũng không đỏ mặt. Nhưng em còn chưa tắm, anh nhếch môi cười, bế ngang cô lên, bước thẳng vào phòng tắm. Ánh đèn đêm lay động. Sáng hôm sau, người làm trang trí xong căn nhà liền rời khỏi Di Hòa Uyển. Lương Nghiễn Chi ôm Lục Tinh Dư xuống lầu ăn sáng. Các chị ấy đều về đại viện quân khu rồi sao? Ừ, hai hôm nay chúng ta ở nhà thôi. Năm nay tuyết ở kinh thành rơi sớm, chỉ cần ngồi nhà cũng có thể ngắm. Trong phòng chiếu phim cũng chuẩn bị sẵn bộ em thích. Lương tổng chuẩn bị thật chu đáo. Anh liếc sang phòng nuôi mèo, nơi Điềm Điềm đang nằm. Còn chu đáo hơn nữa, Điềm Điềm cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Anh định đưa nó đến tiệm thú cưng để ghép đôi. Lục Tinh Dư thoáng hụt hẫng. Đã muốn ghép đôi rồi sao? Anh tìm được mèo cái thích hợp chưa? Chưa. Đợi Tinh Tinh cùng đi. Điềm Điềm dường như hiểu được, liền chạy tới kêu meo meo meo, nằm dạp dưới chân Lục Tinh Dư không chịu đi. Lương Nghiễn Chi cau mày nhìn nó, hừ lạnh, hôm nay đem đi luôn. Meo meo meo, Điềm Điềm phản đối kịch liệt. Cách chương.